Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 6, một lần có thể kéo dài trong bao lớ. Góc truyện audio.com. Cao Văn Cường vừa kích động lại vừa nghi hoặc, chấp nhận lời mời kết bạn của Yến Trâm. Hắn không chủ động nói chuyện, định chờ xem thử Yến Trâm kết bạn với hắn là có chuyện gì. Nhưng sau đó thấy đối phương gửi 60 triệu tới, thì ra Yến Trâm vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Kết bạn với hắn cũng không phải vì còn có ý định gì với hắn. Cao Văn Cường ngẫm nghĩ, nhận tiền rồi gõ hai chữ cảm ơn gửi đi, Yến Trâm cũng không đáp lại hắn. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng, xem ra đối phương chỉ đơn thuần muốn hắn tìm được chứng cứ Cao Phi ngoại tình mà thôi. Chứ không có ý định gì khác, cho dù là vậy thì Cao Văn Cường cũng không có tâm trạng nào mà đi làm. Dứt khoát gọi taxi đi tới công ty của Nguyễn Huyền Châu. Định theo dõi Nguyễn Huyền Châu mấy ngày trước đã. Đến 4 giờ chiều, Cao Văn Cường nhận được tin nhắn Facebook của Nguyễn Huyền Châu. Nói là buổi tối phải tăng ca, bảo Cao Văn Cường tự giải quyết bữa tối. Hắn lập tức tỉnh táo tinh thần. Nguyễn Huyền Châu nói tăng ca, chắc chắn là ra ngoài làm ca ve rồi. Trước tiên là bị ai đó chọn chúng. Sau khi được chọn thì có thể sẽ chơi trong phòng livestream. Hoặc là được dẫn ra ngoài chơi. Chỉ cần theo dõi cô ta thì chắc chắn sẽ lấy được chứng cứ ngoại tình. Cao Văn Cường vẫn chờ đợi cơ hội này. Cuối cùng cơ hội đã tới rồi. Đến hơn 7 giờ tối, người trong văn phòng đã ra về gần hết rồi. Cao Văn Cường vẫn không thấy Nguyễn Huyền Châu đi ra. Cao Văn Cường phát hiện mình đã suy xét không chu đáo. Nếu Nguyễn Huyền Châu ngồi xe người khác rời đi từ bãi đỗ dưới tầng hầm thì hắn hoàn toàn không thể phát hiện được. Hắn hơi thất vọng, nhưng cũng không rời đi mà đi thẳng tới cửa công ty Nguyễn Huyền Châu. Cửa không khóa, Cao Văn Cường đẩy cửa đi vào. Phát hiện trong văn phòng trống rỗng, chỉ có một mình Nguyễn Huyền Châu ngồi làm việc trước máy tính. Cao Văn Cường thoáng sửng sốt, theo lý mà nói. Lúc này đã hơn 7 giờ rồi, Nguyễn Huyền Châu phải đến phòng livestream từ sớm mới đúng. Sao vẫn còn ở đây tăng ca? Chẳng lẽ mình đã thật sự hiểu nhầm cô ta rồi? Hay là do cô ta phát hiện mình đang nghi ngờ cô ta? Nên đã cố ý diễn vở kịch này để thể hiện sự trong sạch của bản thân? Khiến mình gạt bỏ hoài nghi, Cao Văn Cường cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Dù sao thì hai ngày nay hắn đúng là hơi lạ thường. Sau khi nhận thấy điều đó, Nguyễn Huyền Châu diễn một vở kịch cho hắn xem cũng là bình thường. Ông xã, sao anh lại đến đây? Nguyễn Huyền Châu nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, dù sao thì anh về nhà cũng không có việc gì làm. Nên mới nghĩ tới chuyện đến đây tìm em ăn cơm, sau đó cùng tăng ca với em. Cao Văn Cường mỉm cười đầy yêu thương, sau đó đi tới nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyễn Huyền Châu. Lúc này hắn rất rõ ràng, muốn khiến Nguyễn Huyền Châu lộ ra sơ hở thì trước tiên phải khiến Nguyễn Huyền Châu tin rằng hắn không còn hoài nghi cô ta nữa. Cho nên hắn phải biểu hiện tự nhiên hơn nữa, đối xử với cô ta giống như ngày trước vậy. Anh ấy, cuối cùng cũng chịu quan tâm em một chút rồi. Nguyễn Huyền Châu tựa đầu vào lòng Cao Văn Cường. Hơi bất mãn làm nũng, Cao Văn Cường cúi đầu hôn lên trán cô ta, sau đó nói bằng giọng áy náy, gần đây công việc của anh không được như ý muốn nên tâm trạng không tốt. Để bù đắp cho em, anh dẫn em đi ăn tiệc, được không? Em có trách anh đâu mà, chỉ cần sau này anh đừng lạnh nhạt với em là được. Ăn tiệc thì khỏi cần, phí tiền lắm, đi chỗ nào ăn đại một chút đi. Coi chừng đói quá hư hết dạ dày, Nguyễn Huyền Châu nói rồi kéo tay Cao Văn Cường đi ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Văn Cường bỗng cảm thấy Nguyễn Huyền Châu vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn là người vợ am hiểu lòng người, chăm chỉ tiết kiệm như ngày xưa. Hai người đi xuống một quán ăn dưới lầu, tùy ý ăn một bữa. Sau đó Nguyễn Huyền Châu trở lại công ty tiếp tục tăng ca. Cao Văn Cường ngồi xuống chỗ cách cô ta xa hơn một chút. Lấy di động ra, tắt âm thanh đi, vào phòng livestream chơi vợ người ta. Nữ streamer hôm nay lại thay đổi. Tuy rằng vẫn che mặt, nhưng dáng người cùng với làn da hoàn toàn không thua kém Nguyễn Huyền Châu chút nào. Bởi vì còn sớm nên nữ streamer còn đang ve vãn. Cao Văn Cường nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho nhân viên quản lý. Nếu bây giờ tôi tặng quà xong, sau đó lại gửi tiền đặt cọc thì tối nay có thể đến chỗ các cậu chọn người không vậy? Không được đâu, tụi em phải xét duyệt trước rồi mới có thể gia nhập vào tụi em được. Hơn nữa hôm nay nữ streamer bên tụi em đã được chọn hết rồi. Cho dù anh được xét duyệt xong ngay trong hôm nay thì không còn kịp nữa đâu. Nhân viên quản lý nhanh chóng hồi đáp, Cao Văn Cường giật mình, lại hỏi, nữ streamer hôm trước ấy, hôm nay cũng bị chọn mất rồi à, hôm nay cô ta không đến. Nếu đại gia thật sự muốn ngủ cô ta thì mau chóng làm theo quy định của tụi em. Sau đó có thể gia nhập với tụi em sớm hơn, nhân viên quản lý đáp. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của Cao Văn Cường. Hôm nay Nguyễn Huyền Châu cố ý không đến phòng livestream chính là vì muốn diễn vở kịch này cho hắn xem. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Huyền Châu. Đúng lúc đối phương cũng đang nhìn hắn. Khi ánh mắt đối diện với nhau, Nguyễn Huyền Châu nháy mắt hoạt bát, mỉm cười đầy thỏa mãn. Sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc. Cao Văn Cường hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, đáp lại cô ta bằng một nụ cười mà mình cho là tự nhiên nhất. Cao Văn Cường ngẫm nghĩ, cảm thấy lúc này đã không còn cách nào khác, đành phải lấy số tiền mà Yến Trâm gửi cho hắn, tặng quà đủ 30 triệu, sau đó chuyển khoản 30 triệu cho nhân viên quản lý làm tiền đặt cọc. Thật ra thì hắn hơi lo mình sẽ bị lừa, nhưng đây là đã cách tốt nhất lúc này rồi. Sau khi nhận được tiền, nhân viên quản lý nhanh chóng thu xếp một người tên là Dung kết bạn với Cao Văn Cường. Avatar của cô ta là một đôi chân dài mặc tất chân. Nhìn rất quyến rũ, Dung trực tiếp gửi một đoạn voice chat tới. Cao Văn Cường lấy lý do đi vệ sinh để vào toilet bật lên nghe. Giọng nói rất mềm rất ngọt, anh có thể báo kích cỡ của anh cho em được không? Cao Văn Cường hơi khó hiểu. Hỏi ngược lại, kích cỡ gì cơ, muốn cái đó làm gì? Anh dễ thương ghê luôn á, ngay cả cái này mà cũng không biết à, thì là kích thước của anh chứ sao? Đây là yêu cầu của cấp trên, em chỉ làm theo quy định thôi. Hơn nữa nhất định phải chân thật đấy. Nếu không thì tới lúc phát hiện tụi em sẽ không trả tiền cọc đâu. Dung vẫn đáp lại bằng voice chat. Sau khi nghe thấy lý do này, Cao Văn Cường không khỏi cạn lời. Gửi kích thước đại khái cho cô ta. Dung lại gửi voice chat tới ngay lập tức. Ghê nha, làm Dung ướt rồi nè. Thế một lần anh có thể kéo dài trong bao lâu? Khoảng nửa giờ, Cao Văn Cường đáp chi tiết. Wow, anh giỏi ghê ta, khiến Dung không nhịn được muốn thử với anh một lần đó. Dung lại gửi cho hắn một đoạn voice chat vừa kinh ngạc lại vừa lả lơi. Cách chương.